Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1306, chương 1302 vô pháp thay thế. Quý Như Ngọc cũng không thể nói không đúng chỗ nào. Hắn chỉ là ở nhìn thấy trước mặt người là lúc, cảm giác có chút thay đổi. Trước mặt người ăn mặc một thân tương đối tố quần áo. Bên trong là màu trắng nội sấn phối hợp bên ngoài màu xám len sợi áo khoác. Tu bổ cặp eo màu đen tóc dài rũ ở hai sườn. Cũng không biết là cố ý vô tình. Trước mặt người luôn là có chút cúi đầu. Vừa vặn tốt mới vừa hai sườn đầu tóc che lấp non nửa khuôn mặt. Nàng nguyên bản thuần triệt trong con ngươi nhiễm vài phần khiếp nhược cùng khẩn trương. Chỉ là đứng ở Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân trước mặt liền có vẻ co quắp bất an. Tay không chỗ sắp đặt rũ ở hai sườn, ân, kia, chúng ta đi thôi. Nguyên chủ, Nhan Bạch cõng chính mình toàn bộ bọc hành lý. Cái kia tiểu ba lô ở trên người. Nàng cố tình học 114 phía trước miêu tả người kia bộ dáng. Khẩn trương không thôi sợ bị trước mặt người nhìn ra không đúng địa phương, Bạch Bạch. Ngươi có phải hay không không thuộc về. Ngươi sắc mặt không tốt lắm. Mộc Vân Nhân quan tâm nhìn bên người nguyên chủ, Nhan Bạch. Nàng cũng cảm thấy hôm nay, Nhan Bạch có chút kỳ quái. Loại cảm giác này khiến cho bọn họ hồi tưởng nổi lên rất sớm phía trước Nhan Bạch. Khi đó nàng ở lớp thượng vâng vâng dạ dạ, bị chịu khi dễ, nhát gan khiếp nhược, nói chuyện cũng luôn là rất cẩn thận, không có việc gì. Ta chỉ là ngày hôm qua không có ngủ hảo, ta thoạt nhìn rất kỳ quái sao. Giống người khác, nguyên chủ Nhan Bạch vội vàng lắc đầu, dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Vân Nhân cùng Quý Như Ngọc. Lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi. Trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng, cái này nhưng thật ra không có. Quý Như Ngọc lắc đầu, nhìn trước mặt này trương quen thuộc khuôn mặt, hắn đem ngay từ đầu hiện lên ở trong lòng kỳ quái cảm giác xóa. Hắn thuận tay tiếp nhận nguyên chủ, Nhan Bạch trên lưng bao. Đem này bỏ vào bên trong xe, trong tay bao có điểm trầm, bên trong tựa hồ trang không ít đồ vật. Quý Như Ngọc có chút nghi hoặc. Hắn tùy ý mở miệng dò hỏi, Bạch Bạch ngươi cùng tiểu thúc cãi nhau sao? Hắn như thế nào sẽ yên tâm làm ngươi một người ra tới? Quý Như Ngọc là biết Quý Bạch mặc đối nhan. Bạch có bao nhiêu để ý? Cơ hồ là không cho phép người này rời đi chính mình tầm mắt. Huống chi mấy ngày hôm trước còn xảy ra sự tình. Ở công viên giải trí bị người bắt đi, Quý Như Ngọc nhưng thật ra không có đối hiện giờ, Nhan Bạch. Cái này tinh thần diện mạo nghĩ lại, chỉ cho là nàng mấy ngày nay tinh thần không tốt lắm. Hoặc là ở bị bắt sau khi đi đã chịu kinh hách. Đảo cũng không có đi tế hỏi, không có. Nguyên chủ, Nhan Bạch lắc đầu. Nàng tự nhiên không muốn nhiều lời. Nàng đối hiện tại thế giới còn thực xa lạ. Trước mặt Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân không có chỗ nào mà không phải là thành thục rất. Nhiều, thấy nàng không muốn nhiều lời. Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân cũng chỉ đến từ bỏ. Phát động xe, chở nguyên chủ, Nhan Bạch đi trước đồng học tụ hội địa phương. Bởi vì đại gia gia cảnh đều tương đối hậu đãi, cũng không thiếu tiền, trực tiếp bao hạ một cái khách sạn chỉnh tầng lầu. Như vậy bảo đảm không có người sẽ xảo đến bọn họ. Có nói cái gì cũng có thể rộng mở nói, ba người xuống xe. 114 như cũ đi theo nguyên chủ, Nhan Bạch bên người. Nó cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn nguyên chủ muốn làm cái gì. Nó cũng không cho rằng người này có thể thay thế chính mình ký chủ đại đại. Mỗi người đều là không giống nhau, bên trong đã sớm đã mang lên một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Quý Như Ngọc dắt đầu, lúc này đây lớp người trên đều tới, đem cái bàn ngồi đầy. Mọi người đều là đồng học bạn tốt, ăn mặc đảo cũng không có như vậy chú ý. Cũng không có đối lập làm nổi bật tính toán, nguyên chủ, Nhan Bạch đi theo Quý Như Ngọc. Mộc Vân Nhân cùng đi vào thời điểm. Tất cả mọi người nhìn lại đây. Hết chương.